Xuyên nhanh ký chủ mời diễn xuất. Chương 107, 107, thanh xuân nổi loạn 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào cô, cho tôi hỏi nhân viên Dịch Mẫn ở bộ phận kế hoạch có ở đây không? Bộ phận kế hoạch à? Để tôi tra thử. Nhân viên kiểm tra xong liền nói với người kia. Xin lỗi cô, người này đã xin nghỉ việc được một tuần rồi. Cô là... Thấy nhân viên nhìn lại đây, người kia liền quay mặt đi. Cô ý kéo khẩu trang che mặt lên cao hơn. À, tôi là người quen của cô ấy từ nơi khác đến, liên lạc không được, biết cô ấy làm ở đây nên tôi mới đến tìm thử. À, vậy thì tiếc quá, cô ấy đã không còn làm ở đây nữa. Cô có thể đến đồn cảnh sát để hỏi địa chỉ. Người phụ nữ ra khỏi sảnh, sau đó đi vào một góc khuất kéo khẩu trang. Úc Thư sau khi không còn được sống thoải mái như trước kia liền trở thành bộ dạng này, quầng thâm mắt đậm do không ngủ đủ giấc. Hai má hơi hóp vào một chút do không ăn uống đầy đủ, trên chân mày cũng nhăn lại thành một đường không còn loại cảm giác dễ gần nữa. Tiếp tục trôi qua thêm 2 tuần nữa, không hiểu tại sao nhưng trong công ty Trà Úc lâu lâu lại có một chút vấn đề nhỏ. Dần dần chuyện xảy ra càng thường xuyên, giống như có ai đó đang phá ông. Lúc đầu ông cũng nghĩ là do Lạc Tuyết lật lọng, sau khi đáp ứng với cô cũng là chuẩn bị người xử lý, nhưng mà người phụ nữ đó đã tính toán rất kỹ. Đến một tin tức cũng không sót lại đã xin nghỉ việc. Rồi một hôm sau khi vừa từ trên giường ngồi dậy, ông liền nghe thư ký mình thông báo. Công ty xuất hiện chuyện lớn, cổ phần của công ty đột nhiên rơi vào tay đối thủ của mình. Đến cả thông tin dự án bí mật cũng bị lộ ra, bị đem làm trở thành dự án của đối thủ. Dường như trong công ty có nội gián, từ sáng đến tối bận xử lý việc công ty, cũng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Chỉ khi xử lý xong việc đã qua 1 tháng, bây giờ mới có người thông báo với ông ta. Lúc đầu còn là việc nhỏ nhưng dần dần có nhiều chứng cứ chứng minh hơn. Chứng cứ ông ta cất giấu quỷ đen, cùng một số chuyện làm dơ bẩn trong kinh doanh. Còn có một tài khoản tự xưng là người nhà của một nạn nhân mà ông ta từng hại chết. Công khai việc trước đây chị của mình và chồng sắp cưới chết trong một vụ tai nạn ngoài ý muốn. Cảnh sát cũng bảo là do tai nạn. Phanh xe bị đứt dẫn đến mất khống chế rồi giấu nhẹm sự thật đi. Thực chất chính là bị ông ta dùng tiền bịt miệng. Ông ta kêu người phá phanh xe của nạn nhân, cố ý kêu người chèn ép xe người ta đi vào khu vực nguy hiểm bị ép đến gây ra tai nạn. Lúc ông ta chật vật về được tới nhà sau khi thoát khỏi đám nhà báo, đã bị âm thanh cười giễu cợt của vợ mình chọc đến. Về rồi đó à? Ha ha ha ha, tôi còn tưởng ông là người chính trực thế nào. Già cũng chỉ là cha truyền con nối, ha ha ha ha. Ông nói con gái mình là đứa làm ra loại chuyện không bằng con người. Ông nhìn lại mình xem, cố ý giết người, đút tiền bịt miệng, ha ha ha ha. Tôi đã làm gì, có phải kiếp trước tôi phạm tội gì, nên bây giờ mới phải trải qua những chuyện như thế này hả? Chứ tại sao ông trời lại đối xử với tôi như vậy? Một loạt tin tức lộ ra khiến cư dân mạng xôn xao phẫn nộ, buộc pháp luật phải nhúng tay. Tòa án thông báo sẽ điều tra kỹ lưỡng chuyện này, cho mọi người một lời giải thích hợp lý. Liên tục mấy ngày, trước nhà ông ta đều có người đến chọi trứng gà, chọi rau, còn có người tạt cả máu gà lên cổng. Sau nhiều ngày điều tra, giống như có một người bí ẩn vẫn luôn âm thầm cung cấp tin tức cho cảnh sát, dẫn đến tiến độ điều tra ngắn đi nhiều, chính thức thành lập án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trà Úc bị bắt đưa lên tòa đợi xét xử. Tất cả tài sản đều bị niêm phong. Lúc này mẹ Úc mới ra mặt, dù gì vẫn là người nhà mình. Tôi chân thành gửi lời xin lỗi đến phía gia đình nạn nhân, và cũng xin trả lại toàn bộ số tài sản đã bị chồng tôi chiếm làm của riêng, chỉ mong tòa có thể xem xét giảm nhẹ hình phạt. Sau một lúc xem xét, tòa đã tuyên án phạt 15 năm tù cho bị cáo. Tin tức này được phát trực tiếp lên trên các trang mạng. Úc Thư sau khi hay tin này đột nhiên sảng khoái. Đứng ở trên đường cười săn sắc. Ha ha ha ha ha, quả báo, đúng là quả báo, hại tôi mà ông nghĩ được sống yên sao, ha ha ha ha ha. Người đi đường nhìn cô ta không khác gì người điên, đi gần cũng sợ bị vạ lây, liền kéo những người đi cùng cách ra 1 mét, trong phạm vi 1 mét cạnh Úc Thư hình thành một khoảng trống. Sự việc của cha Úc trải qua 2 ngày, ông được xe chuyên chờ tội phạm đưa đến nhà tù. Cùng lúc đó, bên này Lạc Tuyết vừa mua cà phê thì tình cờ gặp phải Trịnh Lục Vũ cũng đi mua cà phê. Hai người cùng chờ đèn cho người qua đường, không khí gượng gạo, không ai nói chuyện với ai. Lúc đến đèn sáng thì có người từ xa la lớn có cướp xe, Song những người vừa sang đường liền thấy một chiếc xe điên cuồng lao đến với tốc độ nhanh. Họ vội vàng quay vào lề đường tránh tai nạn. Với phía Lạc Tuyết vẫn còn cách một đoạn vẫn chưa rõ lắm. Cô đi sang đường thì chiếc xe đó vọt lên muốn tông vào cô. Vốn làm nghề sát thủ, nên phản ứng Lạc Tuyết khá nhanh đã muốn lùi lại. Chỉ là sau khi nhìn thấy khung cảnh chiếc xe lao đến đầu cô lại bất chợt đau lớn, những ký ức mơ hồ hiện ra trong đầu từng chút một. Cảm giác đau đớn khiến cô ngã khuỵu xuống, Trịnh Lục Vũ bên cạnh phản ứng nhanh kéo cô vào trong, cả hai ngã trên mặt đất. Lạc Tuyết nằm đè lên ngực Trịnh Lục Vũ, chiếc xe chạy nhanh bị mất kiểm soát trượt trên mặt đường một đoạn rồi tông thẳng vào cột điện, người trong xe bị bắt. Vốn dĩ không có gì, đột nhiên Úc Thư gặp được Lạc Tuyết trên đường liền trở nên điên cuồng, sau trực tiếp cướp xe người ta, mục đích muốn Lạc Tuyết bị xe tông mà chết. Lúc bị bắt cô ta còn không cam lòng muốn nhào đến cào vào mặt Lạc Tuyết hai cái, đều bị cảnh sát giữ lại. À mày đáng chết, sao mày không chết luôn đi, tao giết mày. Sao mày có thể sống được hả con chó? Trịnh Lục Vũ giữ tay Lạc Tuyết hỏi han cô, có sao không, chỉ bị cô hất tay ra một cách phũ phàng. Có vài cô gái si mê sắc đẹp của Trịnh Lục Vũ lên tiếng trách móc. Cô gái này thật không biết điều, lúc nãy là anh chàng này giúp cô thoát khỏi một kiếp. Vậy mà cô định lấy oán báo ơn đấy à? Lạc Tuyết một tay đỡ đầu, khuôn mặt bắt đầu trầm trọng lên, liếc nhìn cô gái vừa nói. Liên quan đến cô, thấy ánh mắt của cô gái kia liền cứng miệng. Cách chương.